Thế nên không ít tu sĩ còn nghĩ hy vọng chiến tranh chấm dứt sớm một chút, hai tông linh huyết đánh hạ sơn môn sớm một chút, vì chẳng có bao nhiêu người muốn lựa chọn tự sát khi thua trận. Đột nhiên từ trong màn sáng phòng hộ của Hùng Thành có rất nhiều tu sĩ bay ra. Những tu sĩ này là lực lượng hậu bị của Huyền Khê Tông, giờ đến lúc sinh tử tồn vong không cần tiếp tục giữ lại, cho nên lao ra hết. Tuy chỉ có mấy vạn người nhưng vẫn hừng hực khí thế, không ít khối lỗi giáp đen bay thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Song phương va chạm với nhau, tiếng gào rú, tiếng thuật pháp thi triển, ánh sáng pháp bảo thi nhau nở rộ. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên tung thẳng vào hai cái khối lỗi giáp đen, hám sơn tràng toái hầu tỏa, tử khí hóa đỉnh, huyết kiếm cùng xài tới. Một đường chém giết, tóm lấy đầu con khối lỗi rồi đập mạnh vào đầu mình. Oanh oanh! Con khối lỗi run rẩy, tu sĩ bên trong kêu rên thảm thiết, tiếng gãy vỡ vang lên. Bạch Tiểu Thuần mặc kệ con khối lỗi thứ hai công kích, tiếp tục xử lý con khối lỗi kia. Sau 7-8 lần công kích, con khối lỗi kia đã vỡ thành mấy mảnh, hắn mới xoay người nhìn tới con thứ hai. Con khối lỗi run rẩy lùi lại, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, thông thiên pháp nhãn mở ra, sức mạnh khống chế bộc phát. Hắn không định điều khiển cả con khối lỗi mà chỉ là một chân của nó. Hắn nhìn một cái chân kia đang bước lùi thì khựng lại. Tuy chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng với Bạch Tiểu Thuần thế là đã đủ. Nhoáng cái hắn đã vọt tới, triển khai hám sơn tràng, đâm thẳng vào giữa thân con khôi lỗi. Nửa thân của khôi lỗi bị đụng nát, Bạch Tiểu Thuần túm lấy cổ nó định bóp vào. Nhưng một giọng nói lạnh băng bỗng vang vào tai hắn. Bạch Tiểu Thuần, còn nhớ Lâm Mỗ không? Từ trong Hùng Thành một con khôi lỗi màu tím bay ra. Con khôi lỗi này rõ ràng khác hẳn với những con khôi lỗi đen. Toàn thân nó có khắc rất nhiều gương mặt. Những gương mặt đó đều sinh động như thật. Tất cả đều nhắm mắt, và gương mặt nào nhìn cũng rất thống khổ. Còn khối lỗi này không cao, chỉ chừng 50 trượng, số người điều khiển chỉ có 9, người nói chuyện là thanh niên tóc đen đứng ở chính giữa. Thanh niên này rất lạnh lùng, gương mặt chia đôi, âm dương, trông rất quỷ dị. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần liếc một cái nhận ra ngay, thanh niên kia chính là người hắn đã nhìn thấy trong vòng xoáy khi giết Đan Kê Tông Phương Lâm, năm đó ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Năm đó Bạch Tiểu Thuần không biết đối phương là ai, nhưng sau này khi Huyền Kê Tông khai chiến với Đan Kê Tông, danh tiếng của hắn mới từ từ lộ ra, trở nên rực sáng. Hắn là tuyệt thế thiên kiêu Lâm Mộ của Đan Kê Tông, nhưng lại phản bội Đan Kê Tông bái nhập Huyền Kê Tông, trở thành đệ tử của một lão tổ Huyền Khê. Liên quan tới thân phận của hắn có rất nhiều tin đồn. Có một tin nói rằng hắn vốn là đệ tử bí truyền của Huyền Khê Tông, được phái đi Đan Khê Tông để làm ám tử. Nhưng tin gì thì cũng không quan trọng. Quan trọng là hôm nay hắn đang đại diện cho Huyền Khê Tông. Con khối lỗi tím bay về phía Bạch Tiểu Thuần với tốc độ cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần không chút chần chừ, tay bóp mặt cổ con khối lỗi đen đứt rời ra, rồi lại truyền tu vi vào trong khối lỗi, giết hết tù sĩ bên trong. Nắm đầu con khối lỗi đen, hắn ném thẳng vào con khối lỗi màu tím. Khi bay tới gần con khối lỗi tím, quanh người con khối lỗi tím này lóe lên hào quang, xoạt một cái đầu hóa thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần hơi chấn động, người này cường hãn không thua gì Cửu Đạo, mà hình như còn mạnh hơn một ít. Hắn không kịp nghĩ nhiều liền mở ra con mắt thứ ba. Quanh người khối lỗi tím tỏa ra một màn sáng 9 màu, đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, đen và trắng. Màn sáng 9 màu này như vỡ tan, nhưng con khối lỗi tím cũng không bị thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần tạo ra ảnh hưởng. Mà ngược lại, mỗi lớp màn sáng bị vỡ thì pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần lại nhói đau. Đã sớm chuẩn bị đối phó với chiêu này của ngươi. Con khối lỗi tím mỉa mai, hai tay nó bấm pháp quyết, một mặt trời xuất hiện, lửa nóng hừng hực chiếu rọi bát phương. Bị màu tím khối lỗi giơ lên cao rồi ném thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Dương Nhật Chi Công, Lâm Mộ gầm lên. Tay trái của Bạch Tiểu Thuần cũng bấm pháp quyết, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức một đống thảo dược ném ra. Thảo mộc giai binh. Những cây thảo mộc ở giữa không trung điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt đã thành mấy trăm cái cây giao thoa vào nhau, tạo thành một tấm lưới to trùm lên mặt trời xích dương. Diệt. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, tấm lưới thảo mộc co rút lại, một sức mạnh hủy diệt bùng ra, định bóp vỡ xích dương. Lâm Mộ biến sắc, hử lạnh chỉ một cái. Ám Nguyệt Kiếp Hồng. Tay trái Khôi Lỗi xuất hiện một vầng trăng sáng. Vầng trăng nhanh chóng to ra, tỏa ra khí tức băng lãnh. Hắn chỉ một cái, vầng trăng bay thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Đám Tống Khuyết, Quỷ Nha đều giật thót, không ngờ trong cùng thế hệ lại có người có thể đấu ngang tài ngang sức với Bạch Tiểu Thuần. Thượng quan Thiên Hữu nghiến răng, mắt đỏ rực không cam lòng. Âm Nguyệt như một tấm lụa nhiều màu bay thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới gần. Lâm Mộ điều khiển Khôi Lỗi màu tím, tay phải Dương Nhật, tay trái Âm Nguyệt. Người hắn lơ lửng giữa không trung như một vị thần, khí thế ngập trời. Tuy Dương Nhật trong tay phải đã bị Thảo Mộc giai binh của Bạch Tiểu Thuần cuốn lấy, gần như phong ấn, nhưng còn một mình Âm Nguyệt ở tay trái cũng đủ tạo nên uy áp, làm người ta khiếp hãi. Bạch Tiểu Thuần, chết đi cho ta! Lâm Mộ gầm lên. Là người chết! Bạch Tiểu Thuần cũng giống vang, tay phải bấm pháp quyết, bất tử trưởng sinh công bộc phát đến cực hạn, huyết khí trong người hắn không ngừng tràn ra. Trong nháy mắt, huyết khí đã ngừng tụ thành một thanh huyết sắc đại kiếm, hắn tóm lấy chém thẳng vào Âm Nguyệt. Hắn lôi tự khí thông thiên quyết, từ trong linh hải rút ra một giọt nước thông thiên hà, dung nhập với huyết khí, tạo thành một quả cầu huyết sắc cùng bay theo huyết kiếm. Huyết cầu vừa xuất hiện, tất cả tu sĩ xung quanh cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Cái đó là, hơi thở này là nước của thông thiên hà. Huyết sắc đại kiếm của Bạch Tiểu Thuần chém vào Lâm Mộ Âm Nguyệt. Huyết cầu này cũng bay thẳng tới chỗ Lâm Mộ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ hai người giao chiến, thiên địa biến sắc, phong vân đảo lộn. Huyết quang rực lên sáng chói, tu sĩ dù ở xa cũng còn nhìn thấy. Các thái thượng trưởng lão và truyền thừa cũng phải quay đầu nhìn sang, ánh mắt co rụt lại. Bọn họ dù đã kết đan, thế nhưng hồi còn là trúc cơ, không có ai ghê gớm như Bạch Tiểu Thuần và Lâm Mộ lúc này. Đánh ra uy lực kinh người. Dù dựa vào trận pháp và Khôi Lỗi chi thân cũng có thể làm được điều này, nhưng như thế đã đủ thấy hai người này đều là đỉnh cao của trúc cơ chi cảnh. Một làn sóng trùng kích cực mạnh lấy hai người làm trung tâm dữ dội tràn ra xung quanh. Bạch Tiểu Thuần với thiên lưu thân vặn vẹo lùi lại mấy bước, còn Khôi Lỗi tím thì rít lên ken két xuất hiện mấy vết rạn cũng liên tục lùi lại. Hai người hít thở dồn dập cười ha hả. Người quả nhiên mạnh hơn Cửu Đảo nhiều. Đáng tiếc, Bạch Tiểu Thuần, người vẫn phải chết tại đây. Lâm Mộ điều khiển Khôi Lỗi màu tím nhảy vọt lên. Ở giữa không trung, hai tay hắn nâng cao, giống như nâng đỡ trời xanh. Tay phải từ từ chồng lên tay trái, hồ vàng bốn chữ, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hình ảnh Nhật Nguyệt cùng xuất hiện chồng lên nhau, giống như nước với lửa sao hòa, sáng lên rực rỡ, mang theo sức mạnh tàn phá, xé rách tất cả, tỏa ra chung quanh. Trong nháy mắt, phạm vi trong vòng trăm trượng đều bị ánh sáng kia bao phủ. Ánh sáng này vừa cực nóng lại vừa cực lạnh, dung hợp vào nhau, tạo thành một sức mạnh rất kỳ dị, như muốn hòa tan tất cả. Trừ Bạch Tiểu Thuần thì tất cả các tu sĩ bị ánh sáng chiếu vào đều tan thành hư không. Bạch Tiểu Thuần ngừng thở, thiên điều thần có dấu hiệu bất ổn. Nếu cứ thế này, chỉ sau mấy hơi thở nữa, trận pháp cự nhân thiên điều thân của hắn cũng sẽ tan thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần điên tiết vỗ mạnh vào túi trữ vật, trong tay xuất hiện hơn 100 cái quang cầu. Những quang cầu này đều được tạo ra từ lực tử tính, bên trong đều là khói độc. Hắn ném hết hơn 100 quang cầu đó vào con Khôi Lỗi tím. Tốc độ quang cầu bay quá nhanh, hào quang của Nhật Nguyệt Đồng Huy không hòa cam kịp tất cả quang cầu trong khoảng thời gian quá ngắn đó. Thế nên tất cả quang cầu đều đập trúng Khôi Lỗi màu tím. Chúng tàn vỡ, sương mù ào ạt tuôn ra, chui vào trong Khôi Lỗi tím. Nói thì dài mà xảy ra thì nhanh. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thiên điều thần đã bị suy yếu, lộ ra trận pháp cự nhân đã bị hỏa tan phân nửa. Cự nhân sắp biến mất, hắn dùng sức mạnh của trận pháp hóa thân cuối cùng gầm lên. Phân trận. Trận pháp hóa thân nổ vang rồi vỡ ra, dư lực còn sót lại của trận pháp đẩy tất cả tu sĩ Linh Kê Tông bên trong bay ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên, toàn thân bộc phát ra bất tử trường sinh công, làn da hắn vàng rực, lấy thiên yêu thân làm vòng bảo vệ, dùng hết tốc lực chạy ra khỏi khu vực của hào quang. Còn Khôi Lỗi tím run lên bẩn bật, bên trong kẻ thì kêu thảm thiết, kẻ thì cười rộ điên cuồng, sau đó oanh một tiếng, con Khôi Lỗi phân liệt thành nhiều mảnh. Những tù sĩ Huyền Khê Tông giống như phát điên, nháo nhào chạy ra, Lâm Mộ mặt mày trắng bệch cũng vừa bay ra vừa gào. Bạch Tiểu Thuần. Giữa không trung, Lâm Mộ tóc tai bù xù, hắn vốn tưởng mình đã đủ sức giết Bạch Tiểu Thuần với chiêu thức kia, dù giết không được thì cũng phá được trận pháp hóa thân,

các lão tổ Huyền Khê Tông vốn cũng không hòa hợp với nhau, lúc này lại tiếp tục bất đồng ý kiến. Một lão tổ mặt đỏ, tóc cũng đỏ, hừ lạnh một tiếng. Đã tới lúc này mà còn cãi lộn, dù cuối cùng cũng đầu hàng thì cũng phải làm cho hai tông kia đau đớn, không được để lãng phí tiên tức tiên diện đưa về trước khi hắn chết. Lão giả này vừa lên tiếng, những người khác đều im bặt, bởi vì lão là đệ nhất nhân của Huyền Khê Tông, Xích Hồn lão tổ. Chí bảo ra, thiên cung khóa. Xích Hồn lão tổ vung tay chỉ ra ngoài một cái, ngoài hùng thành mà đất rung động, những khe nứt to tướng xuất hiện, nhanh chóng lan ra khắp phạm vi mấy trăm trượng. Mặt đất không ngừng phập phồng như mặt nước, một tiếng giống vang từ dưới lòng đất vọng lên. Tu sĩ Kim Đan và các lão tổ hai phe biến sắc, chăm chú nhìn xuống. Mặt đất tan vỡ sụp đổ, tiếng giống rõ ràng là vô cùng to, truyền khắp bát phương. Hống! Một con thiên ngưu toàn thân đen kịt to cả ngàn trượng từ dưới lòng đất trồi lên, hai cái sừng dài tỏa ra hắc mang quỷ dị. Hắc giác thiên ngưu tỏa ra sức mạnh không hề thua kém một lão tổ nguyên anh. Từ cơ thể nó không ngừng có rất nhiều khói đen bay ra, có tác dụng ăn mòn tất cả. Hắc giáp thiên ngưu, ai đó nhận ra nó kêu lên. Một trong hai đại chí bảo của Huyền Khê Tông, hắc giáp thiên ngưu cuối cùng đã tới. Lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông hử lạnh một cái, tay bấm pháp quyết chỉ lên trời. Mời Linh Khê Tông thiên giác kiếm. Trên bầu trời vang lên một tiếng giết mãnh liệt của tốc độ cực hạn, thanh âm phá không. Trong chớp mắt, một ánh sáng màu bạc chói mắt từ xa trên thiên không xuất hiện, một thanh kiếm đen tuyền. Thanh kiếm này thoạt nhìn rất bình thường, hơi có hình cung do Mặc Giác Long rèn ra, nhìn như bình thường nhưng cực kỳ không tầm thường, vì trên thanh kiếm có tới 10 luồng ngân quang văn, chứng tỏ thanh kiếm này đã được luyện linh 10 lần. Đồng nát sắt vụn được luyện linh 10 lần còn trở thành bảo kiếm, chứ đừng nói chi thanh thiên giác kiếm này, nó đã vượt qua chí bảo, đạt tới trình độ nửa bước linh bảo. Pháp khí chia ra làm trọng bảo, chí bảo và linh bảo, mỗi giai đoạn lại chia làm thiên địa nhân tam phẩm. Những chí bảo được dùng để thủ hộ tông môn phần lớn đều là thiên phẩm chí bảo. Về phần linh bảo thì dù là linh bảo ở trình độ nhân phẩm thấp nhất cũng là vật vô cùng hiếm quý, bình thường sẽ không được dùng tới, chỉ khi tông môn gặp phải sinh tử tồn vong mới được lấy ra. Thiên giác kiếm hàng lâm, tu sĩ Linh Khê Tông đều hò reo. Là thiên giác kiếm của tông ta, hắc hắc. Thiên giác kiếm này phách kinh trảm nguyệt. Thiên giác kiếm uy, dung chuyển núi sông. 10 lần luyện linh không gì sánh kịp. Thanh âm như sóng vang dội khắp nơi, làm cho Huyền Khê Tông sầm mặt. Lão tổ của Huyết Khê Tông cũng hử lạnh, nhìn 10 đường quang văn của thiên giác kiếm mà giật mình. Thực không biết Linh Khê Tông vẫn cứt chó gì, luyện linh được tới 10 lần mà không bị hỏng bảo vật. Cái này có lẽ là vật được luyện linh 10 lần duy nhất của cả Đông Mạch Hạ Du tu chân giới. Huyết Khê Tông thủy tổ cảm khái. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi nhìn thiên giác kiếm, nhất là nhìn thấy 10 đường quang văn, hắn bỗng nhớ tới Quy Văn Oa. Cái nồi này của hắn mặc dù chưa dùng nhiều, nhưng nó là bí mật lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần. Hắn luôn mơ tưởng có một ngày có thể luyện linh một pháp bảo tới 100 lần. Chỉ cần nghĩ tới khả năng thành công làm cho người ta hoảng sợ và hâm mộ là hắn đã cảm thấy hưng phấn tột cùng. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Bạch Tiểu Thuần còn đang mơ tưởng, thiết đản đã vọt lên, đăm đăm nhìn vào hắc giáp thiên ngưu, mắt đầy khát vọng. Nhưng nó biết, nó với con vật kia có sự chênh lệch rất lớn, nhưng nó quá thèm thuồng, cho nên lặng lẽ thu nhỏ thân hình lại, mò tới gần hắc giáp thiên ngưu. Thiên giác kiếm rít lên bay tới, đột ngột chém xuống. Hắc giác thiên ngưu ngẩng phát đầu lên nhìn thiên giác kiếm rồi giống vang. Hắc vụ quanh người nhanh chóng rút vào cơ thể. Cơ thể cả ngàn trượng nhanh chóng ngưng thực, khí thế tăng mạnh, chống cự với thiên giác kiếm. Một đường hào quang hình cung chém xuống chạm vào cơ thể của hắc giác thiên ngưu. Chỉ chạm một cái rồi lại bay lên. Nhưng chỉ chạm một cái, quang văn trên thiên giác kiếm lập lòe, hắc giác thiên ngưu kêu lên thê lương. Cơ thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại, ánh mắt sợ hãi, nó muốn né tránh nhưng không có khả năng, sau đó thân thể bị tách làm hơi nửa. Máu tươi tuôn ra, thi thể chia lìa, lộ ra bên trong một viên tinh thạch màu đen, tỏa ra sức mạnh yêu dị. 10 lần luyện linh thực là khủng bố, các lão tổ Huyền Khê Tông sửng sốt không tin nổi. Tu sĩ Huyền Khê Tông ai cũng hít hồn, người của Huyết Khê Tông cũng không khác biệt lắm. Họ đương nhiên đã từng đánh giá rất cao thiên giác kiếm,

đều luôn không ngừng để mắt bảo vệ Bạch Tiểu Thuần cực kỳ nghiêm mật. Xích Hồn lão tổ không tìm ra được cơ hội giết Bạch Tiểu Thuần nên mới nghĩ ra kế này, hy sinh Hắc Giáp Thiên Ngưu để lộ tinh thạch có khí tức vương thú làm mồi để dụ Thiết Đản. Nếu Bạch Tiểu Thuần không cứu thì thôi, chứ nếu hắn xuất hiện, vậy sẽ làm nổ viên tinh thạch đó, xóa sạch mọi sự sống xung quanh, quyết lấy bằng được mạng Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chết, hai tông linh huyết sẽ lại bị phân ra. Dù sau đó Huyền Khế Tông có phải đầu hàng, thì sau này cũng chưa hẳn không có cơ hội lật mình trở lại. Nhưng không ngờ tính kỹ như vậy mà Bạch Tiểu Thuần vẫn không chết, làm lão vô cùng tức nghẹn. Lão tổ hai tông linh huyết thở phào, cả người Lý Thanh Hậu run rẩy, bối rối và sợ hãi. Những bằng hữu của Bạch Tiểu Thuần cũng hết hồn. Sau đó dưới sự phẫn nộ công kích của hai tông linh huyết tăng mạnh, Thiên Giác Kiếm giết gió đâm thẳng vào trận pháp của Hùng Thành. Các chư bảo còn lại của hai tông cũng thi nhau xuất hiện. Huyết Sắc Cự Mộc rồi Huyết Kính thi nhau oanh kích Hùng Thành. Thiên Giác Kiếm đâm vào Hùng Thành một cái, trận pháp rung chuyển mãnh liệt như muốn vỡ. Cùng lúc Lão Tổ, Kim Đan và rất nhiều trúc cơ của hai tông cũng đều công kích vào trận pháp. Bạch Tiểu Thuần hổn hển cũng xông lên, không ngừng phóng thích huyết khí, giúp chiến lực của tu sĩ Huyết Kê Tông luôn giữ được ở đỉnh cao. Thiết Đản ở bên cạnh gào rú, dẫn đầu chiến thú điên cuồng xông tới trận pháp. Ma Đầu, Luyện Thi, Huyết Kiếm, Tử Đỉnh đều nhắm vào trận pháp, mặt đất run rẩy, sân mạch bắt đầu vỡ ra. Huyết Vân mở rộng phạm vi, dường như chỗ nào cũng có, khiến cả bầu trời trên Hùng Thành biến thành màu đỏ. Đằng sau Hùng Thành, những người còn sót lại của Đan Khê Tông cũng không ngừng công kích trận pháp, khiến cho Huyền Khê Tông trước sau thụ địch, sơn môn sụp xuống, trận pháp thu hẹp dần. Phạm vi không gian, phạm vi bảo vệ giảm mạnh xuống, trận pháp không thể kiên trì nổi. Huyền Khê Tông, không cần chờ các ngươi lôi bảo bối ra, Lão Phù sẽ cho các ngươi thấy bảo bối của Huyết Khê Tông ta trước, để xem các ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm hay không. Huyết Khê Tông Thủy Tổ sầm mặt quát. Thủy Tổ bấm niệm pháp quyết chỉ lên trời hô to. Huyết Khê Dạ Ngẫu. Một tia chớp đỏ đột ngột xuất huyện, xé rách bầu trời ra một lỗ. Bên trong lộ ra một con bù nhìn quỷ dị. Con bù nhìn này cười tà dị, mắt đỏ lấp lóe, một tay cầm tấm da người, tay kia lại cầm một cái cân, mang tới uy áp kinh khủng. Chỉ là uy áp đã khiến cho trận pháp của Hùng Thành run rẩy. Tu sĩ Huyết Kề Tông thì phấn khởi. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện những tia sét đỏ bắn xẹt vào con bù nhìn. Con bù nhìn đột ngột biến mất, rồi xuất hiện ngay bên ngoài trận pháp, giơ tay phải lên. Cái cân trong tay không ngừng to ra. Trong cái mâm của cái cân, mơ hồ xuất hiện một hư ảnh. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra, hư ảnh đó chính là hình ảnh thu nhỏ của cả vùng sơn mạch này, với Hùng Thành trong đó. Quả cân chạy dọc theo đòn cân giống như đang cân đo sức nặng của Hùng Thành. Mặt đất run rẩy, sơn mạch tan vỡ, Hùng Thành lay động, trận pháp rạn nứt theo quả cân đang chạy. Cứ giống như quả cân này mà cân xong thì tất cả cũng sẽ tan nát. Bạch Tiểu Thuần hít sâu chợt phát hiện, so với những bảo bối này thì ngay cả lão tổ cũng không có ý nghĩa. Đây chính là trụ cột của tông phái, vậy trụ cột của Linh Khê Tông ta là cái gì? Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ. Mấy lão tổ Huyền Khê Tông nghiêm mặt, Xích Hồng lão tổ vỗ mạnh tay xuống đất, oanh một tiếng, mặt đất run rẩy, đá vụn bệ chấn lên, một tòa tế đàn thình lình mọc lên giữa quảng trường của Hùng Thành. Thiên Tôn Hương. Xích Hồn lão tổ hét lớn, trong tế đàn lộ ra một cây hương màu đen chỉ to chừng ngón cái. Cây hương mang theo khí tức tang thương, giống như đã tồn tại từ rất lâu năm và đã được dùng mấy lần, bởi vì phần hương còn thừa lại không nhiều lắm. Cây hương sau khi xuất hiện tự đốt lên, tỏa ra một tia khói màu xanh mềm mại, xuyên qua trận pháp bay lên giữa bầu trời, ở giữa không trung rồi quay lại tạo thành một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh mới vừa mới xuất hiện, đôi mắt của người bù nhìn lập tức đỏ rực hẳn lên, quay sang nhìn chằm chằm. Thân ảnh kia trở nên ngưng thực, hóa thành một tu sĩ. Tu sĩ này là một nam tử trung niên vận đạo bào, mặc đạo quan, dáng vẻ tiền phong đạo cốt xuất trần. Chớp mắt một cái, khí thế trên người ông ta như muốn hòa cả vào thiên địa trời đất, núi non đều chấn động. Tu sĩ trung niên chỉ xuống một cái, quả cân trong tay của người bù nhìn tan vỡ không cân được nữa. Thiên nhân chi lực. Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông kêu lên. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn tu sĩ trung niên một cái, hai mắt đau nhói, trong đầu như nổ vang. Hắn cảm thấy người kia giống như đã thay cho cả trời xanh,

các huyết phách, danh sách truyền thừa, dùng tối đa tu vi của bản thân, các tuyệt chiêu mạnh nhất đánh ra đợt thứ bảy. Oanh oanh oanh. Trận pháp xuất hiện vô số vết nứt, tường thành của Hùng Thành đã vỡ sụp, tu sĩ giữ trận nhiều người toàn thân vỡ tung, hình thần câu diệt. Trận pháp tiếp tục rút nhỏ phạm vi, nhiều tu sĩ của Hùng Thành trở thành bị ở ngoài trận pháp. Trong số này có tu sĩ Huyền Kê Tông, có tu sĩ đầu thẳng của Đan Kê Tông, họ im lặng tránh đường. Nếu họ đã bị tách ra, như vậy họ cũng không muốn chiến vì Huyền Kê Tông nữa, bởi vì đợt công kích thứ 8 đã đến. 6 lão tổ Huyết Kê Tông, 4 lão tổ Linh Kê Tông, 10 người như 10 ngón tay của thần, dùng chiến lược mạnh nhất, người còn chưa tới mà âm thanh đã vang dội. Huyền Kê Tông hàng hay không? Nhưng nơi âm thanh đi qua, hư vô toái diệt, thiên địa mơ hồ, thập đại lão tổ, một cái chớp mắt tới gần va chạm với trận pháp, các lão tổ trong trận pháp của Huyền Kê Tông gầm lên đỡ lại. Oanh oanh, thành âm Hùng Thành sụp đổ cao hơn phân nửa, các lão tổ Huyền Kê Tông đều phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cả người bùn rùn ra hẳn đi. Xích Hồn lão tổ cũng phải phun máu lảo đảo lùi lại. Nhưng ngay lúc ấy, đằng sau Hùng Thành, những người còn lại của Đan Kê Tông lại ra tay. Một cái lò đèn cực lớn xuất hiện đập thẳng vào trận pháp. Hàng hay không? Trận pháp lủng một lỗ to, Xích Hồn lão tổ gầm vang, hai tay nâng lên. Tu vi Nguyên Anh đại viên mãn hoàn toàn bộc phát, muốn vá lại trận pháp. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, một bóng dáng mà Bạch Tiểu Thuần vô cùng quen thuộc. Hầu tử. Con khỉ cầm một cây côn to, đập mạnh vào trận pháp. Huyền Kê Tông hàng hay không? Giọng nói già nua khàn khàn vang lên, cùng lúc trận pháp nổ vang rồi vỡ vụn. Trận pháp tan vỡ, một cơn gió lốc dựng lên, quét ngang tứ phía. Xích Hồn lão tổ lại phun máu, tất cả tu sĩ Huyền Kê Tông cũng phun máu. Một thân ảnh với một tốc độ khó tả, gần như là không ai thấy rõ được, thậm chí còn không biết nó xuất hiện từ chỗ nào. Nháy mắt đã bay vào Hùng Thành, xuất hiện trên tế đàn, hiện nguyên hình là một con thỏ. Con thỏ chớp mắt, tóm ngay lấy cây hương đang cháy trên tế đàn, rồi bóp tắt. Nam tử đạo sĩ trung niên đang giao đấu với đạo thảo nhân ở trên không trung, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đạo thảo nhân cúi đầu đè uy áp khủng bố của mình lên các lão tổ vốn đã trọng thương của Huyền Kê Tông, khiến cho họ không thể nhúc nhích. Mọi việc xảy ra rất nhanh, từ lúc con khỉ xuất hiện rồi phá trận, rồi con thỏ bóp tắt cây hương, đạo thảo nhân đè xuống uy áp, chỉ xảy ra trong mấy lần hít thở mà thôi. Bạch Tiểu Thần mở to mắt nhìn chừng chừng con thỏ trên tế đàn. Thế giới này quá nguy hiểm rồi. Bạch Tiểu Thần chợt nhìn thấy tu sĩ hai tông và cả Đan Kê Tông còn sót lại ở phía sau Hùng Thành đều tranh nhau xông tới Hùng Thành. Hắn liền giật mình vỗ đồi. Đây là công đầu a, người đầu tiên xông vào chính là lập nên công lớn. Bạch Tiểu Thần vội hét lớn, dùng hết tốc độ chạy tới. Thiết Đản biết tâm tư của hắn liền vọt tới húc mạnh vào đít Bạch Tiểu Thần, giúp hắn trợ lực vọt đi nhanh hơn. Hai cánh mở ra, Bạch Tiểu Thần vọt như sao băng, ào ào vượt qua tất cả mọi người, vọt vào Hùng Thành đáp lên tường thành. Huyền Khê Tông, các ngươi hàng hay không? Bạch Tiểu Thần giống to. Xích Hồn lão tổ cay đắng nhìn đệ tử Huyền Khê Tông chung quanh, rồi lại nhìn Bạch Tiểu Thần. Đầu hắn suy nghĩ, sau khi đầu hàng, làm sao để hóa giải ân oán với Bạch Tiểu Thần? Lão chớp mắt hướng về Bạch Tiểu Thần ôm quyền. Chúng ta đầu hàng. Lão vừa lên tiếng, xung quanh bỗng chốc im bặt. Tu sĩ hai tông linh huyết kích động, tu sĩ Huyền Kê Tông nhẹ nhẹ thở phào. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, mặt mày hớn hở, vất vả lắm mới kiềm chế được. Hắn hít sâu, hất cằm lên, vất cái tay áo nhỏ, ngạo nghễ mở miệng. Bạch Tiểu Thuần, ta chỉ trong nháy mắt đã chiếm được cửa ải hiểm yếu của Huyền Khê, khiến tất cả tan thành mây khói. Đang làm nhảm, từ trong túi trữ vật đầu của Tiểu Ô Quy thỏ ra, trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, giọng nói đầy cảm khái. Rất lâu rồi chưa được nghe có người có thể ăn nói khoác lác mà tới mức thành thoát bay bổng như vậy. Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, bao nhiêu năm nay mỗi lần hất tay áo nhỏ, hắn đều tràn ngập cảm giác tự hào, chưa bao giờ bị ai cắt ngang lời mình. Thế nên ngẩn ngơ nhìn xuống, sau đó trợn trừng mắt, há hốc miệng nhìn cái đầu mơn mởn của Tiểu Ô Quy. Chết tiệt, người quả nhiên vẫn còn trong túi trữ vật. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, thỏ tay tới định bắt Tiểu Ô Quy, nhưng nó rụt ngay đầu lại, nháy mắt biến mất. Bạch Tiểu Thuần tức giận, Con tiểu ô quy này đã hại hắn quá thảm. Nghĩ tới khoảng thời gian thê thảm bị con cá sấu vàng truy kích, lòng hắn lại run lên. Hắn giận dữ lục lọi tìm kiếm, nhưng tìm kiểu nào cũng không thấy tiểu ô quy. Hắn nghiến răng, thay túi chứa vật khác, cái túi cũ vứt mạnh ra ngoài hùng thành. Người có bản lĩnh thì cứ thỏ ra tiếp đi. Bạch Tiểu Thần nổi giận nói, vừa mới nói xong trong túi chứa vật mới đổi lại thò ra cái đầu của tiểu ô quy. Nó khinh miệt nhìn hắn. Nể mặt nhà ngươi cấp nhà mới cho quy gia chịu khó làm theo ý ngươi, đi ra cho ngươi cúng bái đây này. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, thật lâu mới thở dài một cái. Hắn biết mình thực sự đã phải thua tiểu ô quy. Phiền muộn ngẩng đầu lên nhìn quanh, thấy tu sĩ hai tông linh huyết đã vọt lên hùng thành, tiếp thu huyền kê tông đầu hàng. Con khỉ với con thỏ Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi cũng không thấy chúng đâu. Cả thiết đàn sau khi hùng thành vỡ, nó bay vào trong sau đó cũng mất dạng. Con khỉ với con thỏ đó là mình sáng tạo ra mà. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, tự nhiên nhớ tới những con thú nhỏ cũng được mình sáng tạo ra kia. Các lão tổ huyền khê tông, kể cả xích hồn lão tổ đều không bị phong ấn mà chỉ bị giam lỏng. Còn những người khác, hai tông linh huyết có rất nhiều cách khiến họ phải hợp nhất. Những chuyện này không cần Bạch Tiểu Thuần phải quan tâm. Hắn chỉ nhìn mấy lần rồi thu hồi ánh mắt, nhìn tu sĩ của hai tông linh huyết trong hùng thành. Ai thấy cũng vui vẻ kích động, tiếng reo hò hoan hô vang lên khắp nơi trong thành. Có thể nói trận chiến này chấm dứt, có nghĩa là cả thông thiên đông mạch hạ du tu chân giới thực sự đã thống nhất. Sau này chỉ cần thêm chút thời gian chỉnh hợp, tập hợp sức mạnh, tổng hợp của cả hạ du tu chân giới, giết lên trung du, khiêu chiến không hà viện. Một trận chiến này Bạch Tiểu Thuần đã sớm trở thành ngôi sao, là niềm ngưỡng mộ, là thần tượng của tu sĩ hai tông linh huyết. Ai nấy đều nhìn hắn đầy cuồng nhiệt và tôn kính, nhất là các nữ đệ tử, ánh mắt nhìn hắn lấp lánh khác thường, làm cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng sung sướng. Hắn nhanh chóng quên đi sự đau khổ vì tiểu ô quy, bày ra dáng vẻ tiền bối cao nhân, rồi đi tới đi lui ở trong thành. Nếu thấy tu sĩ nào hắn biết, là hắn liền gật đầu mỉm cười thẳng đường đi tới, những lời chào thiếu tổ cứ vang lên không ngớt. Nhưng chỉ sau một lúc Bạch Tiểu Thuần đã thấy mất hứng, bởi vì hắn phát hiện trừ mình ra, còn có một người cũng được rất nhiều người nhìn chăm chú, nhất là những người của Đan Khê Tông, đi đâu cũng nói tới tên người này. Cô là thiên kiêu mới quật khởi từ trong chiến tranh của Đan Khê Tông, Trần Mạn Giao. So với tu vi và khả năng chiến đấu, thì dung nhan tuyệt thế của cô là thứ làm cho người ta chú ý nhiều nhất. Dù luôn đeo mạng che mặt, nhưng cái mạng kia không có dây, không có giày, nó chỉ mỏng thôi, không che giấu được hết vẻ đẹp của cô, khiến cô đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Bạch Tiểu Thuần nhìn Trần Mạn Giao đang được các đệ tử vây quanh ở phía xa, còn đang khó chịu. Trần Mạn Giao bỗng ngẩng đầu lên, lạnh lùng đối mắt với hắn. Bị cô lạnh lùng nhìn, Bạch Tiểu Thuần càng thêm khó chịu. Tu vi không mạnh bằng ta, địa vị không cao bằng ta, công pháp không tốt bằng ta, bối cảnh không to bằng ta, có gì đặc biệt hơn người chứ? Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm suy nghĩ, chắc tại vì đối phương xinh đẹp hơn mình, cho nên dữ dằn trợn mắt trừng sang. Trần Mạn Giao cúi mặt xuống cười khẽ dần dần đi xa. Bạch Tiểu Thuần hừ một cái rồi đi hỏi thăm, tìm được mấy người Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn, Hầu Vân Phi, Hắc Tam Bàn. Bọn hắn thì có người bị thương, có người mệt kiệt sức, may mà chẳng ai mất mạng, khiến Bạch Tiểu Thuần thở phào. Đi tìm những đệ tử khác trong cùng trận pháp cử nhân để cảm ơn. Hắn là người khéo léo, biết những người bạn này của mình rất có khả năng là được người ta cố ý bảo vệ, cho nên mới còn sống sót trên chiến trường. Bạch Tiểu Thuần tới cảm ơn những đệ tử trong trận pháp đều vui vẻ, càng thêm tôn kính hắn. Hắn tìm tới chỗ mấy thái thượng trưởng lão chuyện trò vài câu, rồi hỏi về Huyết Mai. Huyết Mai bị thương không nhẹ, mặc dù không có gì đáng ngại nhưng cần bế quan. Hôm nay Hùng Thành đã bị công phá, nó là đệ tử quan trọng, nên nhất định ở khu phía tây của Hùng Thành. Khu đó bị sụp đổ ít nhất, người tới đó tìm thử xem, có lẽ sẽ tìm được. Một thái thượng trưởng lão Huyết Khê Tông cười hăng hắc, trêu ghẹo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ho khan một cái, xấu hổ nói linh tinh cho qua, rồi vội vàng chạy tới thành tây. Trên đường nhìn cảnh tàn phá chung quanh, nhìn những đệ tử của hai tông linh huyết, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cảm thấy quyết định lúc ấy của mình ở Lạc Trần Sơn Mạch là vô cùng chính xác. Lúc đi ngang qua bảo khố của Huyền Kê Tông, thấy các tu sĩ đang bận rộn kiểm kê, Bạch Tiểu Thần nhìn mấy lần chợt giật mình. Năm đó ở Huyết Khê Tông có khối đan bích, nghe nói nhiều năm trước là cướp được từ Đan Khê Tông. Hình như trong Đan Khê Tông còn một nửa đan bích nữa. Đan Khê Tông đã bị Huyền Khê Tông tiêu diệt, nói không chừng khối đan bích kia đang ở trong bảo khố của Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thần động tâm liền chạy tới hỏi. Loại chuyện này nếu là đổi người khác nhất định sẽ không nhận được kết quả, nhưng Bạch Tiểu Thần là ai? Những đệ tử chịu trách nhiệm kiểm kê chỉ hơi ngần ngừ một tí, liền lập tức gật đầu dẫn Bạch Tiểu Thần vào trong bảo khố, lấy nửa khối đan bích đưa cho hắn. Bạch Tiểu Thần kích động cầm khối đan bích lên ngắm nghía. Nếu lại nhờ đan bích này nhập định, không chừng tạo nghệ luyện dược sẽ tăng mạnh một lần. Nó không chừng đến lúc đó có thể đi thử luyện chế nghịch hà đan. Bạch Tiểu Thần gãi đầu cất đan bích rồi chạy tới phía thành tây.